núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 614, cùng hội thì nên giúp đỡ lẫn nhau. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ingvar Bartoser Huyền hoài nghi, những cường giả nhân tộc kia vì tránh né đuổi giết, cho nên đã thoát khỏi cửu vực, tiến vào trong hỗn độn. Ở kỷ nguyên đại đạo trước đó, khai đạo cảnh có thể thoát khỏi thế giới cửu vực, tiến vào trong hỗn độn, thậm chí đến cường giả đạo cảnh đỉnh phong cũng có thể. Hiện tại, khai đạo không đến vạn dặm, không thể nào rời khỏi thế giới cửu vực, cũng không thể tiến vào hỗn độn, có lẽ liên quan tới đạo kiếp đại đạo. Trước đó, có khả năng rất lớn là do tam tộc cùng một vài cường giả ý đồ khống chế đại đạo cửu vực mà dẫn đến pháp tắc đại đạo biến đổi. Tình hình ở cửu vực càng ngày càng hỗn loạn, chém giết diễn ra ở khắp nơi. Sở Bình Phàm lại bị người truy sát, chỉ có thể che giấu tung tích, tránh né cường địch. Đám đệ tử của Sở Huyền cũng đang ẩn núp thân phận, che giấu tu vi. Nếu nói về thủ đoạn né tránh cường địch thì rất ít người có thể sánh bằng đám đệ tử của hắn. Chính bởi vì nguyên nhân này mà khi bị vô số cường giả của các thế lực đuổi giết, đều có thể lần lượt biến nguy thành an, hơn nữa còn canh chuẩn thời cơ giết ngược lại. Sở Huyền có thể xác định đám đệ tử xuất sắc của hắn nhất định là bị một vài gia hỏa theo dõi, muốn biến bọn họ trở thành con cờ của bọn hắn, trải đường cho sự trở lại của bọn hắn. Ngọc Tinh Cung trong tay Phượng Không gần đây có chút dị động nổi lên. Một phần bí pháp tiên tộc rất mạnh, chuyện trong dự đoán, xem như cơ duyên của Phượng Không. Hắn gặp đại nạn không chết, thức tỉnh lần nữa, khí vận hùng hậu, cũng đã đến thời điểm quật khởi. Sở Huyền có thể khẳng định, cho dù Vương Lạc không cứu hắn, thì tới hiện tại Phượng Không cũng sẽ tự thức tỉnh. Ngọc Tinh Cung chính là bố cục do một vị khai đạo giả tiên tộc lưu lại, tự nhiên sẽ không bỏ mặc quân cờ Phượng Không sống giờ chết giờ. Ở bên trong đại đạo hội, tựa hồ Đồ Vương đạo có chút đứng ngồi không yên. Sư tôn, đệ tử muốn nhập kiếp. Gia hỏa này đúng là mặt dày, lại dám tự xưng đệ tử Sở Huyền. Bên trong đại đạo hội có không ít người thầm mắng hắn xối xả, đúng là thứ không biết xấu hổ. Đương nhiên cũng rất hâm mộ đố kỵ. Dù sao Sở Huyền là hội chủ, là một vị siêu cấp đại lão cực kỳ châu bò, ngay cả đám lão tổ khai đạo cao cao tại thượng còn phải cung kính khi gặp hắn. Thế nhưng Đồ Vương đạo là cực đạo giả, hơn nữa còn tu luyện sát đạo. Đại kiếp lần này đúng là cơ duyên của hắn. Hắn muốn tự xưng đệ tử của mình, như vậy thì mặc hắn. Cùng lắm thì lại thu một đệ tử ký danh là được. Tại sao nhập kiếp? Sư tôn, đệ tử có chút cảm ngộ, cũng không đi theo trường phái cực đoan. Đệ tử phải giết ra cực đạo chân chính. Hôm nay đại kiếp đạo nguyên chính là cơ duyên của đệ tử. Đồ Vương đạo cung kính đáp, cửu vực chưa có người nào là đối thủ của ngươi, chờ một chút đi. Sở Huyền mở miệng nói, vâng, thưa sư tôn. Đồ Vương đạo không dám trái lời. Sở Huyền suy nghĩ một chút, đợi đám đạo cảnh 10 quan nhập kiếp, chính là lúc Đồ Vương đạo nhập kiếp. Hắn là cường giả đạo cảnh 12 quan, sắp đột phá đạo cảnh 13 quan. Đồ Vương đạo vừa nhập kiếp, chỉ sợ tu vi sẽ tăng vọt, dù sao đại kiếp chính là cơ duyên của hắn, bởi vì hắn tu sát chi cực đạo, tỏa thành trên không ở hoang cổ vực, cực kỳ tà môn, ở chỗ này ta gặp được tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực quá mạnh mẽ, ứng không thở hổn hển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thuận tiện dùng đạo vận hóa thành hình ảnh của tòa thành trên không, sau đó truyền vào trong đại đạo hội. Ánh mắt Sở Huyền lộ ra quái dị, gia hỏa ứng không này vậy mà đang ở trong tòa thành này. Những người khác ở trong hội rối rít hỏi thăm tình huống, ứng không trả lời từng người, trọng điểm thổi phồng Tiêu Lương cùng Hồ Thiên Nhai mạnh mẽ ra sao, trấn áp cường giả như thế nào. Đáng tiếc cảnh giới quá thấp, bằng không thì là một đối thủ tốt. Đồ Vương đạo tiếc nuối nói ra, hiện tại hắn không có chút hứng thú nào đối với kẻ yếu. Có không ít người bên trong đại đạo hội đều dục dịch muốn nhập kiếp. Chúng ta quen biết nhau ở trong hội, chính là cơ duyên, chính là duyên phận, đều là thành viên trong hội, sau này ở bên ngoài nhập kiếp, nếu như gặp nhau thì nên giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau vượt qua đại kiếp. cũng không nên uổng phí dụng tâm lương khổ của Sở tiền bối giúp chúng ta tụ tập ở chỗ này. Lạc Tân Bạch đột nhiên mở miệng nói, đám gia hỏa bên trong đại đạo hội nhao nhao tỏ vẻ có lý, đều là thành viên trong hội, ở bên ngoài nên giúp đỡ lẫn nhau, như thế mới không uổng công gia nhập hội này. Dù sao trước mắt ở trong hội cũng không có người nào có thâm thù đại hận, gặp ở bên ngoài cùng giúp đỡ lẫn nhau cũng là chuyện tốt. Hơn nữa khi nhắc tới vị hội chủ là Sở Huyền, bọn hắn không khỏi nảy sinh ra ý tưởng, có lẽ đây cũng là ý định của Sở tiền bối. Đám người Hồng Nguyên Sơ cũng có một ít tâm tư, đã đến lúc cho đám tiểu tử này một ít quy củ cách chương.